Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, ức hiếp, Xích Bằng. Nghe được cái tên này, Trường Hồng Kiếm Chủ, Bồng Quang Kiếm Chủ đám người trong mắt đồng thời hiện ra vẻ giận dữ. Năm đó nếu như không phải là bởi vì Xích Bằng bán đi, bọn họ Bạch Hồng Kiếm Môn, Thiên Khung, Kiếm Ảnh đám người chờ tại sao sẽ lưu lạc tới bị Hỗn Độn Đạo Tôn nhốt lại. Mà bây giờ, tốt không dễ dàng tránh thoát thiên đạo bị tiêu diệt, hắn lại dám ra đây khuấy gió nổi mưa. Đơn giản là không biết sống chết. Xích Bằng ở nơi nào? Trường Hồng Kiếm Chủ tức giận hỏi. Nhất Trần trưởng lão lạnh lùng liếc Trường Hồng Kiếm Chủ một chút. Một cái nho nhỏ động hư cảnh người tu luyện liền cùng hắn tư cách nói chuyện đều không có. Bất quá cân nhắc đến cái này động hư cảnh người tu luyện trên người khả năng có mấy trăm thậm chí còn hàng ngàn năm đạo đồ vật, hắn vẫn lãnh đạm trả lời một tiếng. Xích Bằng người này bởi vì cống hiến tin tức có giá trị, hiện tại đã bị nhét vào chúng ta Hư Không Kiếm Các trong đó. Thu được không kém gì chấp sự đãi ngộ, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều. Các ngươi hiện tại cần phải làm, chính là một cái mở ra mình cá nhân không gian. Để cho chúng ta cố gắng lục soát mới là. Một bên Lan Tâm càng là có chút bất mãn đối với Bạch Sơ. Ảnh nói một câu, chúng ta ra mặt ở rất nhiều hỗn độn cảnh trí tôn dưới sự uy hiếp che chở đám người bọn họ. Dĩ nhiên là thiên đại ân đức, nếu như không là bởi vì bọn hắn, chúng ta Hư Không Kiếm Các tại sao sẽ mơ hồ bị mấy thế lực lớn khác liên thủ căm thù. Vì lẽ đó, mấy người bọn hắn đem trên người tái đạo đồ vật giao ra đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Ngoài ra, bọn họ hỗn độn cấp bậc đồng dạng được giao ra đây. Động hư cảnh, lại chiếm 30 cấp hỗn độn cấp bậc. Quả thực lẽ nào có lý đó. Chúng ta Hư Không Kiếm Các bên trong rất nhiều nhất niệm thành giới. Thậm chí hỗn độn chí tôn cảnh trưởng lão. Các thái thượng trưởng lão đều không có loại này đãi ngộ. Bọn họ đều thuộc về ta thân thuộc. Các ngươi thân là trưởng lão đối với ta thân thuộc ra tay. Hư Không Kiếm Các quy tắc không biết cho phép. Bạch Sơ Ảnh nói. Hừ, quan cho bọn họ hỗn độn đẳng cấp sự tình đến thời điểm chúng ta sẽ phát động trưởng lão hội. Để trưởng lão hội tiến hành biểu quyết. Nhưng trên người bọn họ tái đạo đồ vật nhưng nhất định phải giao ra đây. Nếu không thì, liền đừng trách chúng ta đưa bọn họ toàn bộ đuổi ra ngoài tự sanh tự diệt. Nhất Trần trưởng lão nói đến đây, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Hiển nhiên, bọn họ trong miệng tự sinh tự diệt tuyệt đối không phải là để Trường Hồng Kiếm Chủ đám người chân. Chính tự sinh tự diệt, mà là trực tiếp ẩn giấu thân phận. Tự mình ra tay, đem Trường Hồng Kiếm Chủ đám người bắt giết. Cho tới làm như vậy sẽ đắc tội Bạch Sơ Ảnh. Thân là hỗn độn cảnh trí tôn lúc nào sẽ sợ sệt một cái nhất niệm thành giới cảnh đại năng. Coi như là sau lưng nàng có cái Ly Hợp Kiếm Chủ. Nhưng bọn họ sau lưng có Thương Kiếp Kiếm Chủ ở. Cũng chưa chắc thua kém được đi nơi nào. Thậm chí, nếu quả như thật có thể đem này nhiều đến hơn 1000 tái đạo đồ vật một mình nuốt vào. Bọn họ tu thành hỗn nguyên thánh thể xác suất tất nhiên lại lần nữa tăng trưởng. Đối mặt loại này liên quan đến tương lai tu hành đại sự. Đừng nói đắc tội Bạch Sơ Ảnh. Mặc dù là đắc tội Ly Hợp Kiếm Chủ, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Trường Hồng Kiếm Chủ trong mắt lóe ra một tia uất ức. Những người khác thần sắc giống vậy hoảng sợ, lo lắng trong đó mang theo sợ hãi. Đây chính là ăn nhờ ở đậu bi ai. Hả, các ngươi nghĩ muốn đem ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông người đuổi ra ngoài. Bọn họ ở trước đó được các ngươi che chở trước. Nhưng là nộp dòng dã hơn 600 năm đạo đồ vật. Đưa bọn họ đuổi ra ngoài cũng có thể. Nhưng này hơn 600 năm đạo đồ vật các ngươi liền được thuộc về trả lại. Vào lúc này Thanh Khư lên. Trước, lạnh nhạt nói rằng, ngươi là ai? Vừa nãy ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lan Tâm hỏi, Bạch Sơ Ảnh đang muốn mở miệng. Một bên Thanh Khư nhưng là cắt đứt nàng muốn ý giải thích. Ta là Hỗn Nguyên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Tương tự cũng có thể xưng tụng Hỗn Nguyên Kiếm Tông người khai sáng. Hả? Hỗn Nguyên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão? cái kia chiếm được thượng cổ truyền thừa. Hư hư thực thực hỗn độn cấp bậc đạt đến 60 cấp thanh khư. Thanh khư báo lên thân phận của chính mình. Lan Tâm, Nhất Trần hai người trước mắt nhất thời sáng lên. Hỗn độn cấp bậc 60 cấp A. Cái này trị số, dù cho đối với bất kỳ một vị hỗn độn cảnh chí tôn đến đều có to lớn mê hoặc. Dù cho giảm nửa kế thừa, 60 cấp hỗn độn cấp bậc cũng có 30 cấp. Nếu như đem bán được 2000 đạo vận là điều chắc chắn. Con số này, dĩ nhiên đủ để bất kỳ một vị hỗn độn cảnh cường giả cạnh tranh cái bể đầu chảy máu. Bất quá còn không chờ bọn hắn trong mắt phóng quang có hành động thời gian. Thanh khư đã hơi lên trước. Cái kia đem thần thánh chân thân áp xúc đến mức tận cùng hình thành khủng bố trường lực nhất thời. Thả ra, nhất thời thì dường như một viên cô đọng đến mức tận cùng sao trung tử. Hay hoặc là một viên hố đen bỗng dưng hiện rõ. Dù cho thanh khư hết sức đã khống chế tự thân này tương tự với sao trung tử. Hố đen giống như trường lực. Không để hắn đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Có thể vẫn cứ ở trong khoảnh khắc dẫn tới gió nổi mây vần. Toàn bộ mê hoặc thế giới càng là lưu quang bắn ra bốn phía. Vô số đại trận pháp nhỏ càng bị ngay lập tức kích hoạt. Nghiễm nhiên như gặp đại địch. Trên thực tế không ngừng mê hoặc thế giới. Bị thanh khư lấy trường lực bao trùm Nhất Trần. Lan Tâm hai vị thái thượng trưởng lão đứng mũi chịu sào cảm nhận được thanh khư trên người cái kia. Cỗ vô khổng bất nhập đáng sợ uy thế. Ở này hai cỗ uy thế hạ. Hai người thậm chí không thể không ngay lập tức hiển hóa ra thế giới chi lực của chính mình. Làm cho sau lưng bọn họ dồn dập nổi lên một phiến thế giới bóng mờ. Nhưng dù cho như thế. Cái kia cỗ uy thế trong đó ẩn chứa ác liệt tư thế. Độc nhất vô nhị lực bài xích vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng trùng kích thân thể của bọn họ. Để cho bọn họ hầu như có loại không khống chế được tự thân sức mạnh toàn diện bạo phát tư thế. Chí tôn, hỗn độn cảnh chí tôn. Hơn nữa, nắm giữ truyền thừa mạnh mẽ chí tôn. Hai vị trưởng lão bỗng nhiên biến sắc. Sau lưng hắn mười mấy vị nhất niệm thành giới cảnh trưởng lão. Nhóm chấp sự cũng là như gặp đại địch. Được rồi. Các ngươi nếu dự định đưa bọn họ đuổi ra ngoài, như vậy thì không cho phép ta không hướng về các ngươi truy cứu bồi thường. Các ngươi lúc trước đến tột cùng đưa cho hư không kiếm các bao nhiêu đạo vận tái đạo đồ vật. Thanh khư lạnh lùng nói, câu nói sau cùng tất nhiên là chuyển hướng về phía trường hồng kiếm chủ. Bất quá, thời khắc này trường hồng kiếm chủ, bồng quang kiếm chủ, phủ âm kiếm thánh từng cái thì lại là có chút sững sờ. Trong miệng càng là tự mình lẩm bẩm, thanh khư thái thượng trưởng lão trên người khí tức, quả thực cho ta một loại mênh mông như vực sâu, không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vừa nãy hai vị kia hư không kiếm các thái thượng trưởng lão nói cái gì? Chí tôn, hỗn độn cảnh chí tôn. Lẽ nào, thanh khư thái thượng trưởng lão hắn, chấm ngoặc kép, thanh khư thái thượng trưởng lão đột phá đến hỗn độn cảnh, trở thành chí tôn. Này, đây là thật, một bên Bạch Sơ Ảnh nhìn thể hiện ra khí tức để Nhất Trần. Lan Tâm hai vị thái thượng trưởng lão như lâm đại địch thanh khư. Dù cho dĩ nhiên biết được tin tức này nàng, vẫn cứ vì là thanh khư loại này thành tựu mà cảm thấy kiêu ngạo. Tự hào, ai nói chúng ta thần hoang đại thế giới nhỏ yếu. Chúng ta thần hoang đại thế giới trong đó, tương tự có hỗn độn cảnh chí tôn tồn tại. Đồng thời nàng cũng là đáp lại tính đối với trường hồng kiếm chủ nói một tiếng. Thanh khư thiên phú cao chúng ta cần phải nhất quá là rõ ràng. Ta mặc dù có thể xưng tụng thiên tài. Nhưng tu luyện tới thần thánh cảnh cũng là hao tốn mấy trăm năm thời gian. Có thể thanh khư kiếm tôn. Hắn dùng bao lâu? 30 năm? 40 năm? Vẫn là 50 năm? Trước mắt hơn trăm năm năm tháng trôi qua. Ta cũng đã đột phá đến rồi nhất niệm thành giới cảnh giới. Thanh khư kiếm tôn đột phá đến hỗn độn cảnh. Trở thành một phương chí tôn. Hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Trường hồng kiếm chủ. Bồng quang kiếm chủ. Phủ âm kiếm thánh đám người chờ nghe được Bạch Sơ Ảnh nói. Đầu tiên là ngớ ngẩn. Ngay sau đó. Càng là cảm thấy tốt có đạo lý. Đúng đấy. liền tu luyện tới thần thánh cảnh tiêu tốn mấy trăm năm, Bạch Sơ Ảnh đều đến nhất niệm thành giới cảnh. Như vậy, chỉ dùng mấy chục năm thành tựu thần hoang thế giới đệ nhất cường giả Thanh Khư hiện tại đột phá đến hỗn độn cảnh, trở thành một phương chí tôn, hết sức bình thường được rồi. Ngược lại là bọn họ bây giờ phản ứng có chút đại kinh tiểu quái. Chí tôn, chấm ngoặc kép, Nhất Trần, Lan Tâm hai vị thái thượng trưởng lão cứ việc bị Thanh Khư trên người tản mát ra khí tức áp chế. Nhưng cân nhắc đến bọn họ giờ khắc này vị trí cùng với hư không kiếm các mạnh mẽ bối cảnh, hai người cũng là rất nhanh có sức mạnh. Ngay sau đó Nhất Trần trưởng lão trầm giọng nói. Làm sao, người vị này Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão nghĩ muốn khiêu khích chúng ta hư không kiếm các hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi có hỗn độn cảnh tu vi liền có cỡ nào giỏi. Ở chúng ta hư không kiếm các trong đó, tương tự với ngươi loại tu vi này hỗn độn cảnh, có tới mấy trăm, ngươi cứ việc ở tu vi trên hơi cường chúng ta nửa bậc. Nhưng nếu cho rằng trình độ như thế này là có thể ở chúng ta hư không kiếm các trong đó ngang ngược, vậy thì sai hoàn toàn. Hư không kiếm các mấy trăm vị trí tôn, vậy thì như thế nào? Chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông nếu bỏ vốn hơn 600 tái đạo đồ vật để cho các ngươi che chở bọn ta an nguy, như vậy các ngươi liền làm thi hành theo. Nghĩ muốn giữa đường thay đổi lâm thời tăng giá, vậy chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông thì có yêu cầu đem tái đạo đồ vật trả lại quyền lợi. Quyền lợi? Cái gì quyền lợi? Chúng ta hư không kiếm các che chở các ngươi Hỗn Nguyên Kiếm Tông những người này 10 năm. Trong lúc bị bao nhiêu uy hiếp, hãm hại, thu các ngươi 600 năm đạo đồ vật có sao không thỏa? Ngoài ra, trong khoảng thời gian này vì bảo vệ các ngươi Hỗn Nguyên Kiếm Tông người chúng ta hư không kiếm các có bao nhiêu vị cường giả chết trận, trong đó càng bao quát nhất niệm thành giới cảnh nhân vật cấp bậc trưởng lão, lại để cho các ngươi Hỗn Nguyên Kiếm Tông bồi thường 1-2 ngàn tái đạo đồ vật, chẳng lẽ lại không thuộc về hợp tình hợp lý? Người nói với ta quyền lợi, các ngươi có tư cách gì? Ha ha, che chở ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông thành viên 10 năm thu 600 năm đạo đồ vật thì thôi. Trong lúc có nhất niệm thành giới cảnh người tu luyện chết trận, sự tổn thất này còn muốn chuyển giá đến chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông trên người, còn để cho chúng ta bồi thường 1-2 ngàn tái đạo đồ vật. Loại này thu lệ phí dù cho ở ba vực chiến trường ta đều chưa từng nghe nói qua. Các ngươi muốn biết ba vực chiến trường 1-2 ngàn tái đạo đồ vật cụ thể sức mua sao? Ta tới nói cho ngươi. 1-2 ngàn tái đạo đồ vật, mua một vị tu thành Hỗn Nguyên Thánh Thể Chúa Tể tính mạng đều thừa sức. Ngươi đây là đang uy hiếp ta hư không kiếm các. Nhất Trần trưởng lão trong mắt hàn quang lóe lên. Được rồi Nhất Trần trưởng lão, không muốn cùng hắn nói những lời nhảm nhí này. Nếu là ở mê hoặc thế giới ở ngoài, chúng ta có lẽ còn sẽ kiêng kỵ hắn nửa phân. Nhưng ở thuộc về chúng ta hư không kiếm các trong tiểu thế giới, vẫn còn không đến lượt hắn cản rỡ. Trực tiếp khởi động mê hoặc thế giới lực lượng đem bắt giữ hắn. Lại để người nghĩ biện pháp ép hỏi ra hắn trên người hỗn độn pháp quyết. Lan Tâm lạnh lùng nói. Được. Nhất Trần trưởng lão đồng ý một tiếng. Trong tay một đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời. Liền muốn điều động mê hoặc thế giới lực lượng đến trấn áp Thanh Khư. Chỉ là, làm này đạo lưu quang bắn vào hư không, dự định xúc động thế giới trận thế lực lượng thời gian, nhưng là căn bản không có bất kỳ phản ứng. Nhất Trần trưởng lão ngớ ngẩn, không tin ta lại lần nữa đánh ra pháp quyết, nghĩ muốn khởi động trận pháp lực lượng. Nhưng mà, hắn pháp quyết phảng phất bị một nguồn sức mạnh cho ngăn trở giống như vậy. Khởi động một ít 17-18 cấp trận pháp đúng là không việc gì. Có thể tưởng tượng muốn khởi động 19 cấp, thậm chí còn trận pháp càng mạnh mẽ hơn. Nhưng căn bản không thể ra sức. Rất nhanh, Nhất Trần trưởng lão đã ý thức được cái gì. Nhất thời quay về trong hư không một tiếng giận dữ hét lớn. Di chuyển quang, là ngươi lão thất phu này giở trò quỷ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.